Chương 1852, Hủy diệt, 3, nhưng lúc này hành tinh Olo bị khói bụi ảnh hưởng, biến thành bóng tối thật sự. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng hô to, cảm xúc điên cuồng lan tràn ở trên hành tinh Olo, người đang ngủ bị đánh thức, sau đó thấy được bầu trời tối tăm, nghênh đón hơn sợ hãi hò hét. Quý tộc có điều kiện lập tức hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu tới gần, bọn họ muốn thoát khỏi hành tinh Olo, thoát khỏi cảnh tượng giống như tận thế này. Cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện hỗn loạn, rất nhiều người tập trung ở đây. Những người ở trên vệ tinh còn lại của hành tinh Olo lại thấy càng rõ ràng hơn, vệ tinh thứ bảy biến mất, lượng lớn bụi tiến vào trong tầng khí quyển hành tinh Olo. Từ trên vệ tinh còn lại nhìn hành tinh Olo, giống như là một quả cầu mọc lông. Hành tinh Olo xảy ra sự kiện đáng sợ, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp thần chúc đại thế giới. Bởi vì tính đặc thù của hành tinh Olo cũng không có quý tộc sự vụ sở, đội chấp pháp của nó cũng tương đương không có. Nhưng rất nhiều gia tộc quý tộc đều ở nơi này thiết lập điểm tình báo. Tổng bộ Hoàng hôn các vị thần, giám mục cấp 5 Quy Nan ở trong phòng mình thu được tình báo khẩn cấp đến từ hành tinh Olo. Loại tình báo đặc thù kịch liệt này là rất ít sử dụng. Giám mục cấp 5 Quy Nan mở ra tình báo, khi hắn nhìn thấy nội dung trong tình báo, khuôn mặt vốn đã không giống nhân loại càng thêm khủng bố. Thân thể hắn cũng đang run rẩy, tình báo cầm trong tay tự như có trọng lượng ngàn vạn tấn, theo thân thể hắn run run. Tình báo trong tay rơi xuống mặt đất. Trong đầu giám mục cấp 5 Quy Nan chỉ nghĩ một sự kiện, xảy ra việc lớn rồi, chuyện này lớn đến mức sẽ làm tử thần ngủ say nổi giận, hắn cũng không dám tưởng tượng hậu quả của việc này. Giám mục cấp 5 Quy Nan ra khỏi phòng, đi tới trong đại điện, ánh mắt hắn đảo qua đại điện, mấy tín đồ tà thần đang trực trong đại điện cảm nhận được ý chí của hắn, vội vàng rời khỏi đại điện. Giám mục cấp 5 Quy Nan tới trước tượng thần tử thần, hai đầu gối, hai tay chạm đất, đỉnh đầu phủ phục xuống đất. Lấy một loại tư thái cực độ ngoan đạo đối mặt tượng thần tử thần, chủ của ta, nô bộc hèn mọn của ngài báo cáo với ngài, vệ tinh của hành tinh Olo nhốt Hắc Long hủy diệt rồi. Trong miệng giám mục cấp 5 Quy Nan nhẹ nhàng nói, thanh âm của hắn không cần lớn bao nhiêu, đã có thể mang ý tứ của hắn truyền đạt cho tượng thần trước mặt, thông qua tượng thần bị tử thần tiếp thu. Đây cũng là nguyên nhân giám mục cấp 5 Quy Nan đến đại điện, trên thực tế ở trong phòng hắn còn có tượng thần nhỏ, thông qua tượng thần nhỏ đó. Hắn cũng có thể liên lạc được tử thần, chẳng qua sử dụng tượng thần nhỏ, quá trình cần có càng thêm phức tạp, tiêu phí thời gian càng lâu hơn, giám mục cấp 5 Quy Nan không chờ được thời gian dài như vậy. Trong tiểu thế giới của tử thần, trên tế đàn khổng lồ dùng vô số xương trắng xây thành, tử thần ngồi bị sương mù màu đen bao lấy, tử thần ở trạng thái ngủ say, bộ phận thần thức của hắn đang tự động xử lý tin tức tín đồ truyền đến, có cần thiết sẽ tự động trả lời. Khi một tin tức đến từ giám mục cấp 5 Quy Nan truyền đến, tử thần thu được tin tức thần thể đột nhiên rung lên, sương mù đen trên thần thể tử thần giống như là lửa bốc lên, cảm xúc phẫn nộ truyền khắp tiểu thế giới. Ở thần chúc đại thế giới, rất nhiều nơi đã xảy ra chuyện kỳ quái. Một người hầu quý tộc, một thân phận khác là tín đồ tử thần cấp thấp, buổi tối hắn đang theo lệ thường cầu nguyện hàng ngày, cầu nguyện đang tiến hành, lại cảm giác được từ trong hư không một làn sương mù màu đen lao vào thân thể hắn. Trong lòng tín đồ tử thần này hưng phấn, hắn rốt cuộc được tử thần đáp lại. Hắn rốt cuộc sắp thoát khỏi thân phận người hầu quý tộc, trở thành tồn tại cường đại giống như kỵ sĩ. Tín đồ tử thần đã bắt đầu huyễn tưởng sau khi đạt được tử thần ban ân, hắn sắp sửa nhận được lợi ích. Nhưng khi hắn còn đang trong ảo tưởng, thân thể khác thường khiến hắn tỉnh táo lại. Sương mù màu đen tiến vào thân thể hắn, không ngừng hấp thu sức sống của thân thể hắn, điều này lại khiến sương mù màu đen giống như sôi trào. Khi tín đồ tử thần còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thân thể cùng linh hồn hắn tất cả đều bị sương mù màu đen nuốt chửng, sau đó sương mù màu đen hướng ra phía ngoài bùng nổ, người hầu phụ cận đang nghỉ ngơi lây dính sương mù màu đen. Những người hầu này ở trong ngủ mơ bị sương mù màu đen cắn nuốt, biến thành chất dinh dưỡng của sương mù màu đen. Sương mù màu đen mở rộng ra, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng toàn bộ lâu đài của gia tộc quý tộc đều bị sương mù màu đen bao lấy, toàn bộ sinh mệnh trong lâu đài đều bị sương mù màu đen giết chết. Chuyện như vậy cùng lúc xảy ra ở trên các tinh cầu của toàn bộ thần chúc đại thế giới, tử thần làm một vị cổ thần khiến người ta sợ hãi, cho dù đến niên đại hiện nay, tín đồ tín ngưỡng tử thần vẫn là có rất nhiều. Mà tử thần một lần nổi giận, tạo thành vạn tín đồ tà thần cấp thấp tử vong ở các nơi của thần chúc đại thế giới, sau đó sương mù màu đen ảnh hưởng, càng khiến ngàn vạn nhân loại tử vong, như một ít tín đồ tử thần đang ở thành thị phồn hoa, toàn bộ thành thị đều bị hủy diệt. Đây là thần linh giận dữ. Cho dù tử thần còn đang ngủ say, nhưng tử thần phẫn nộ vẫn ảnh hưởng đến thế giới. đây còn là tử thần thoáng khống chế một chút, chỉ là mang cảm xúc phẫn nộ truyền cho tín đồ cấp thấp, tín đồ tử thần cấp trung cấp cao là căn bản của tử thần, sẽ không tùy ý lãng phí. Điều tra, hủy diệt, giám mục cấp 5 Quy Nan thu được tử thần trả lời, còn có cảm xúc phẫn nộ nồng đậm kia. Giám mục cấp 5 Quy Nan đã biết ý nguyện của tử thần, điều tra tình huống vệ tinh thứ 7 hành tinh Olo bị hủy, tìm ra hung phạm cùng hủy diệt. Ở sau khi đạt được câu trả lời này, hắn không khỏi cay đắng lắc lắc đầu, cho dù hắn đối với tử thần thành kính như thế nào nữa, cũng cần suy xét có thể đối mặt kẻ địch cường đại. Tồn tại có thể hủy diệt vệ tinh thứ 7 sẽ mạnh đến chừng nào, càng không cần phải nói giám mục cấp 5 Quy Nan cũng đang hoài nghi, có phải Hắc Long giam giữ ở vệ tinh thứ 7 trốn ra rồi hay không? Đây cũng là điều giám mục cấp 5 Quy Nan lo lắng nhất, hoặc là nói hắn càng thêm tin tưởng Hắc Long sau khi trốn ra, tùy tay hủy diệt vệ tinh thứ 7. Cũng chỉ có vị Hắc Long kia bị tra tấn mấy vạn năm mới có loại thù hận này, mới có loại thực lực này, mới có loại động cơ này. Nhưng tử thần giao phó xuống, tự nhiên là phải đi làm, từng đạo mệnh lệnh từ giám mục cấp 5 Quy Nan bên này hạ đạt, rất nhiều tín đồ tà thần, thậm chí bao gồm một ít quý tộc ở hành tinh Olo đều bắt đầu hành động, tham dự vào trong điều tra đối với sự kiện. Chương 1853, quay về, một, quay trở về hành tinh Gami. Hắc Long Alexis đối với hành tinh Gami trước mắt vẫn là cực kỳ tò mò. Atua đại nhân, chẳng lẽ hiện nay thế giới đã biến thành bộ dạng này? Hắc Long Alexis phát hiện toàn bộ hành tinh Gami không có nhân loại, tất cả đều là con rối máy móc, điều này làm Hắc Long Alexis cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi. Alexis, ta là từ hơn một năm trước tới thần chúc đại thế giới, ta trước kia sinh hoạt ở liên bang vũ trụ, hành tinh Gami là ta lợi dụng khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ tiến hành cải tạo. David cười giải thích. Có thể khiến Hắc Long Alexis sinh ra tò mò, David cũng cực kỳ thỏa mãn. Hắc Long Alexis tuy là người hầu của hắn, nhưng lại là cự long thật sự, tồn tại vĩ đại có thể thực lực xấp xỉ thần linh. Nếu không phải vận khí tốt, Hắc Long Alexis bị tử thần tra tấn mấy vạn năm thời gian, David cũng không cách nào thu phục Hắc Long Alexis, cùng với ký kết khế ước chủ tớ. Thì ra đây là khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ. Loại hệ thống tri thức này quả thật hoàn toàn khác biệt. Tinh thần Hắc Long Alexis đảo qua bốn phía, khẽ gật đầu nói, Hắc Long Alexis và David đối thoại sử dụng là long ngữ, điều này làm U Ảnh Dực Long nghe mỗi một chữ đều không tự chủ được trung lên một lần. Cái này cũng không phải U Ảnh Dực Long quá mức vô năng, mà là vấn đề huyết mạch cự long trong cơ thể nó. Huyết mạch cự long trong cơ thể U Ảnh Dực Long so với sinh mệnh huyết mạch cự long còn lại thần chúc đại thế giới đương nhiên là càng thêm nồng đậm, nhưng mà thật sự tính toán, ở thời đại cự long, U Ảnh Dực Long ngay cả Á Long cũng không tính, sợ hãi đối với long nữ cũng thuộc về bình thường. David cũng cảm giác được U Ảnh Dực Long khẩn trương, cười vỗ vỗ U Ảnh Dực Long bảo nó tự mình bay đi chơi, chỉ cần không rời khỏi hành tinh Gami, lấy tốc độ của U Ảnh Dực Long, chỉ cần hắn triệu hồi là có thể lập tức chạy về. Hắc Long Alexis bay bên cạnh David, theo David cùng nhau bay về phía ngọn núi lớn mảnh vỡ không gian. Alexis, ngồi tới trên vai của ta, ta mang ngươi đi vào, David tới chỗ ngọn núi lớn, nói với Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis hơi do dự, trong lòng nó nghĩ nếu không muốn làm vật cưỡi, vậy thì làm sủng vật thật sự, cho nên nó lựa chọn nhảy lên vai David. David không suy xét nhiều như vậy, hắn là vì cần thi triển năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất. Muốn dẫn Hắc Long Alexis cùng nhau tiến vào căn phòng bí mật trong núi, thì cần tiếp xúc với Hắc Long Alexis mới được. Hắc Long Alexis từng thấy David thi triển năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, nhưng lần đó là khiến đá tự động tách ra, trái lại không có cảm thụ quá trực quan. Lần này Hắc Long Alexis nhìn thấy đất đá trước người tự động tách ra, ở trước người bọn họ hình thành một thông đạo, ở sau khi bọn họ đi qua, thông đạo phía sau lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Hắc Long Alexis cũng không khỏi cảm thán loại năng lực này kỳ lạ, đối với Hắc Long Alexis mà nói, muốn đi vào căn phòng bí mật của ngọn núi cũng rất đơn giản. Một đòn liền có thể mang ngọn núi cắt đi một nửa, sau đó là có thể vào. Nhưng muốn vô thanh vô tức giống như David, không tạo thành bất cứ phá hủy nào, thì không phải thứ nó sở trường. Đương nhiên, linh hồn Hắc Long Alexis khôi phục, cũng có thể thi triển một ít bí thuật long tộc, trái lại có thể tiến vào. Chẳng qua một đoạn thời gian rất dài là không cần nghĩ nữa. Mảnh vỡ không gian, vừa tiến vào căn phòng bí mật, Hắc Long Alexis liền thấy mảnh vỡ không gian được đặt trong pháp trận. Alexis, sau khi tiến vào mảnh vỡ không gian, ngươi cần ước thúc lực lượng, đừng làm mảnh vỡ không gian sụp đổ. David dặn dò trước. Atua đại nhân, xin ngài yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Hắc Long Alexis đáp. Một lần nữa trải qua truyền tống, David mang theo Hắc Long Alexis tiến vào trong mảnh vỡ không gian. Hắc Long Alexis kiến thức nhiều không có gì ngạc nhiên đối với cảnh tượng trong mảnh vỡ không gian, pháp trận tụ linh loại siêu lớn, lâu đài xa hoa, những thứ này đối với cự long nhất tộc từng có được tài phú toàn bộ thế giới mà nói, thật sự không tính là cái gì. Đương nhiên, lúc này Hắc Long Alexis nghèo không xu dính túi, sưu tầm gì cũng không có, nhưng Hắc Long Alexis chưa hướng David đưa ra ý tưởng ở nơi này giúp nó thành lập hang rồng, mảnh vỡ không gian này quá mức yếu ớt. Sợ là chỉ cần Hắc Long Alexis hiện ra cự long chân thân, mảnh vỡ không gian này liền có khả năng sụp đổ. David mang Hắc Long Alexis tiến vào mảnh vỡ không gian cũng không phải là nhàm chán, hắn cũng biết sự cường đại của Hắc Long Alexis nguy hiểm đối với mảnh vỡ không gian, nhưng hắn cần để Hắc Long Alexis hiểu biết phương pháp tu luyện của hắn, để Hắc Long Alexis lấy ánh mắt siêu cấp cường giả tìm ra phương pháp cải thiện. David mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng một vị giám mục cấp 5 triệu ra, bảo bọn họ sang một bên tu luyện. Atua đại nhân, các phân thân này của ngài thật sự là ra ngoài dự liệu, thế mà có thể thực lực đồng cấp với ngài. Hắc Long Alexis ở lúc nhìn thấy nhiều cường giả cấp 5 như vậy cũng không khỏi cảm thán. Chỉ cần nhìn tử thần vì chế tạo một con rối đồng cấp, tra tấn Hắc Long Alexis mấy vạn năm thời gian, liền có thể thấy được muốn đạt được một con rối đồng cấp khó bao nhiêu. Ta dùng bất diệt sinh mệnh lực hồi sinh thi thể bọn họ, mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 ban đầu của bọn họ cải tạo thành phân thân linh hồn của ta, sau đó lại một lần nữa gieo vào trong thân thể sống lại, trở thành phân thân như vậy, ta cũng không biết cái này có hậu hoạn hay không. David trái lại không giữ bí mật, hướng Hắc Long Alexis giải thích chi tiết phương pháp hồi sinh của mình như thế nào. Hắc Long Alexis nghe mà to đầu một trận, tuy David giải thích cực kỳ rõ ràng, nhìn như cũng rất đơn giản. Nhưng năng lực trong đó liên quan đến lại tuyệt đối không đơn giản. Đầu tiên chính là sử dụng bất diệt sinh mệnh lực hồi sinh thi thể cấp 5, loại hành vi này cho dù là thần linh cũng sẽ cảm giác không nỡ. Xa xỉ tiêu hao bất diệt sinh mệnh lực quý giá chỉ vì hồi sinh thi thể cấp 5, thần linh sẽ không làm chuyện như vậy. Bất diệt sinh mệnh lực đối với thần linh mà nói cũng là cực kỳ quý giá, lại không có khả năng rơi vào trong tay ai khác ngoài thần linh. Sẽ không có ai bởi vì chiến lực cấp 5 mà tiêu hao bất diệt sinh mệnh lực để hồi sinh thi thể cấp 5. Tiếp theo chính là bổn nguyên linh hồn cấp 5 cải tạo thành phân thân linh hồn, loại kỹ thuật này ở trong thần linh quả thật là có, nhưng cái này cần thần linh chuyên về linh hồn mới có thể làm được. Chương 1854, quay về, 2, cho dù là thần linh mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 cải tạo, cũng sẽ không để vào trong thân thể cấp 5 nữa, mà là sẽ thu vào tiểu thế giới, trở thành thủ hộ tiểu thế giới. Thao túng tạo vật thần linh bảo vệ tiểu thế giới. Hai loại năng lực này căn bản không nên xuất hiện ở trên thân ai khác ngoài thần linh, mà David lại là đồng thời sử dụng loại năng lực này để hồi sinh thi thể cấp 5. Những cấp 5 này không có vấn đề gì, nhưng tiềm lực trái lại không nhỏ, có thể theo thực lực ngài cùng nhau tăng lên, về sau là trợ thủ không tệ. Hắc Long Alexis dùng tinh thần quét một phen 12 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng một giám mục cấp 5, nói, David mỉm cười gật gật đầu. Chỉ cần không có vấn đề là được rồi, từ trước tới nay hắn đều là một mình mò mẫm, bây giờ rốt cuộc có cường giả có thể chỉ đạo hắn, điều này làm hắn đối với thực lực của mình tăng lên có lòng tin lớn hơn nữa, sẽ không luôn mò mẫm trong bóng đêm. Alexis, ta chuẩn bị bắt đầu tu luyện, ngươi ở một bên quan sát ta tu luyện, xem có cái gì có thể cải tiến, hoặc là phương pháp tu luyện kỵ sĩ của ta có chỗ nào thiếu hụt hay không, David nghiêm túc giao phó. Lúc ở Liên bang Vũ trụ, David nhận thức đối với hệ thống tu luyện kỵ sĩ là cường đại đến khủng bố, nhưng theo hắn ở thần chúc đại thế giới tiếp xúc sự vật càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cao, hắn đối với hệ thống tu luyện kỵ sĩ cũng có hiểu biết mới. Hệ thống tu luyện kỵ sĩ tựa như hệ thống tu luyện của Liên bang Vũ trụ, chẳng qua hệ thống tu luyện của Liên bang Vũ trụ bình cảnh là cấp 2 cấp 3, mà hệ thống tu luyện kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới bình cảnh là cấp 5. Ở trước khi mình đạt tới thực lực cấp 5, David thật ra chưa có ý tưởng gì đối với bình cảnh của hệ thống tu luyện kỵ sĩ, nhưng sau khi thật sự đạt tới cấp 5, hắn bắt đầu sinh ra một ít dao động đối với hệ thống tu luyện kỵ sĩ. Là hệ thống tu luyện kỵ sĩ này có liên quan với thần linh hay không? Là thần linh hạn chế hệ thống tu luyện kỵ sĩ đột phá hay không? Phải biết rằng trong vạn năm thời gian thần chúc đại thế giới yên ổn, có vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, David không tin trong những thiên tài này sẽ không sinh ra tồn tại có thể trở thành thần mới. Nhưng ở trong thời gian mấy vạn năm này, thần chúc đại thế giới chưa từng nghe nói có thần mới xuất hiện, David tuy không biết có kỵ sĩ đột phá cấp 5 hay không, nhưng hắn có thể khẳng định không có kỵ sĩ trở thành thần linh, cái này càng làm hắn hoài nghi hệ thống tu luyện kỵ sĩ. Arthur đại nhân, xin cho phép ta quét toàn thân ngài. Hắc Long Alexis cũng rất tò mò với hệ thống tu luyện hiện nay, nó đồng ý nói. David ngồi ở trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn, bắt đầu tu luyện phép hô hấp của báo. Theo quá trình David tu luyện, ánh mắt của Hắc Long Alexis càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng khó tin. Khi David chấm dứt một giờ tu luyện, mở mắt, vừa lúc thấy được ánh mắt của Hắc Long Alexis. Alexis, ngươi có ý kiến gì không? David lên tiếng dò hỏi. Atua đại nhân, phép tu luyện kỵ sĩ ngài tu luyện hẳn là phép tu luyện đơn giản hóa của cự long nhất tộc, lấy tiềm lực huyết mạch trong cơ thể ngài. Ngài có thể trở thành cấp 5 đã là vượt qua tiềm lực của ngài. Hắc Long Alexis hướng David giải thích, David nghe xong ngẩn ra, hắn thật không ngờ phép tu luyện kỵ sĩ này lại là phép tu luyện đơn giản hóa của cự long nhất tộc, nhưng hắn cũng chưa hoài nghi phán đoán của Hắc Long Alexis. Muốn nói thế giới này ai có quyền lên tiếng nhất đối với phép tu luyện của cự long nhất tộc, ai có thể so được với cự long chân chính Hắc Long Alexis, ta không quá rõ, lấy phương pháp tu luyện của ngài, lực lượng, tốc độ của ngài đều không nên đạt tới loại trình độ này. Thậm chí báo bóng tối nguồn huyết mạch của ngài đều chưa đạt tới lực lượng cùng tốc độ của ngài hiện nay. Hắc Long Alexis tiếp tục nói, Hắc Long Alexis là biết báo bóng tối, loài sinh vật viễn cổ này, cũng không được cự long nhất tộc đặt ở trong mắt. Trong tộc đàn báo bóng tối cho dù vua mạnh nhất, cũng chỉ có thể đạt tới thực lực cấp 5 sơ kỳ, David chỉ có được một chút huyết mạch, tu luyện như thế nào nữa, cấp 4 cũng đã là thực lực đỉnh điểm của David. David tin tưởng Hắc Long Alexis phán đoán. Cũng may mà hắn vận may không tệ, cũng chưa dựa vào lực lượng huyết mạch để nâng cao thực lực của mình. Lượng lớn tài nguyên, pháp trận tụ linh loại siêu lớn, năng lượng nồng đậm trong mảnh vỡ không gian, đặc biệt năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch, những thứ này cộng lại một chỗ mới khiến David đánh vỡ xiềng xích lực lượng huyết mạch, trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hiện nay. Alexis, phương pháp tu luyện của ta có phải vĩnh viễn không thể đột phá cấp 5 hay không? David quan tâm hỏi. Nếu dựa theo ngài tu luyện như vậy, không có gặp gỡ khác, cấp 5 đã là điểm cuối, nhưng ngài hẳn là có bí mật khác, ta vừa rồi lúc quét thân thể ngài, cảm nhận được bổn nguyên quy tắc của thần, Hắc Long Alexis cũng có chút không quá xác định, trả lời. Linh hồn Hắc Long Alexis chưa khôi phục, nó đối với từ trên người David quét ra bổn nguyên quy tắc của thần, cũng không nắm chắc lắm, bổn nguyên quy tắc của thần là căn bản của thần linh, dù là chiến đấu giữa thần linh. Cũng không thể đạt được bổn nguyên quy tắc của kẻ chiến bại, càng không cần phải nói David loại người phàm này. Chỉ dựa vào phương pháp tu luyện huyết mạch kỵ sĩ của David, quả thật là vĩnh viễn không thể nâng cao cảnh giới nữa, cho dù lợi dụng tài nguyên chế tạo nhiều lực lượng huyết mạch cấp 5 nữa, lại ở trên căn bản không thể nâng cao cấp bậc lực lượng huyết mạch cấp 5 nữa, lực lượng huyết mạch đạt tới cấp 5 đã đến cực hạn. David nghe được bổn nguyên quy tắc của thần, lập tức nghĩ tới thiên sứ chiến đấu cùng thần linh tráng hán đầu trọc. Hai thần linh này ở không gian linh hồn của mình liều mạng, cuối cùng đồng quy vu tận, chỉ để lại hai tinh thể thần linh ở lại không gian linh hồn của hắn. Có tàn hồn hai thần linh ở trong không gian linh hồn của ta chiến đấu, cuối cùng bọn họ đồng quy vu tận, ở trong không gian linh hồn của ta biến thành hai tinh thể, sau ta lại đạt được thần tính của một vị thần linh, kích hoạt hai tinh thể này phân biệt mang đến lực lượng cùng tốc độ tăng lên cho ta. David mang bí mật của mình nói ra. Hắc Long Alexis có thể dùng tên của mình thề, nếu không phải David ở trước mặt nó tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này xảy ra. Chương 1855, huyết mạch, một, hai vị thần linh chiến đấu ở không gian linh hồn của David, chỉ cần một chút lực lượng sai sót, không gian linh hồn của David sẽ sụp đổ. Trên thực tế Hắc Long Alexis không biết, thiên sứ chiến đấu và thần linh tráng hán đầu trọc, đều lựa chọn thân thể David làm cơ sở sống lại. Bộ xương thiên sứ chiến đấu bị người ta cưỡng ép đổi vào trong cơ thể David, thay thế bộ xương ban đầu của David, cái này cũng khiến thân thể David trở thành lựa chọn duy nhất cũng là tốt nhất của thiên sứ chiến đấu. Thần linh tráng hán đầu trọc càng là vị mang hy vọng duy nhất ảnh thị, từ rất sớm đã giao tới bên người David, David chính là điểm thả neo thần linh tráng hán đầu trọc trở về thế giới, không cho phép có sơ suất. Hai vị thần linh đều có nguyên nhân không thể không bảo hộ không gian linh hồn của David. Điều này khiến hai vị thần linh cho dù đang liều mạng, cũng phải bảo vệ không thương tổn tới không gian linh hồn của David. Điều này cũng khiến David đạt được lợi ích cuối cùng, phải biết rằng đây chính là tàn hồn cuối cùng của hai vị thần linh cùng đường. Dưới tình huống bình thường, loại tàn hồn này sẽ chỉ ở trong thời không loạn lưu chờ đợi thời cơ, hoặc là vĩnh viễn mất đi, không có khả năng để thần linh khác cơ hội đạt được bổn nguyên quy tắc. Hắc Long Alexis đã không biết nên đánh giá tình huống của David lúc này như thế nào, Hắc Long Alexis cũng chưa từng gặp, thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Atua đại nhân, tình huống của ngài quá mức đặc thù, ta cần suy xét một phen tìm một phương án có thể thực hành tăng lên tiềm lực của ngài. Hắc Long Alexis ở dưới tình huống hiểu biết David, cũng chưa lập tức đưa ra ý kiến, mà là như có chút đăm chiêu nói. Đối với Hắc Long Alexis mà nói, trợ giúp một vị cấp 5 phân tích phương pháp tu luyện, giải quyết phiền toái trên tu luyện, vốn không phải chuyện quá khó khăn, nhưng tính đặc thù của David khiến nó không thể không cân nhắc nhiều hơn. Được, ngươi ở nơi này suy nghĩ, ta tiếp tục tu luyện. David cảm giác được Hắc Long Alexis dụng tâm, hắn cười nói. Mặc kệ Hắc Long Alexis là vì khế ước chủ tớ ước thúc, hay là bởi vì báo đáp ân cứu mạng của David, dù sao David thông qua khế ước chủ tớ có thể xác định Hắc Long Alexis là 100% đang cố gắng giải quyết vấn đề. David triệu đến 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi xa vừa mới tu luyện, sử dụng năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch trợ giúp tu luyện, đây cũng là một bộ phận tu luyện của hắn, cũng cần hướng Hắc Long Alexis triển lãm một lần. Hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch xuất hiện, sau đó từng vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiến lên mang lực lượng huyết mạch vừa mới tu luyện ra đưa vào hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch. Nhân loại thật sự là được thế giới ân sủng, trong miệng Hắc Long Alexis lẩm bẩm. Ở thời đại cự long chính là con cưng của thế giới, chiến lực cường đại, lực phòng ngự không gì bằng được, lại thêm sinh mệnh cao quý, những thứ này đều là ban ân đến từ thế giới. Hoặc là nhân loại ở phương diện này không thể so sánh với cự long, nhưng thế giới dùng một loại phương thức khác ban ân cho nhân loại, đó chính là những năng lực thiên phú đặc thù này. Có thể mang lực lượng huyết mạch thuần hóa, năng lực này đặt ở thời đại cự long cũng là năng lực thiên phú rất mạnh, lại xuất hiện ở trên người nhân loại. Hắc Long Alexis cũng rõ vì sao David huyết mạch báo bóng tối cực yếu, lại cũng trở thành cường giả cấp 5, năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch này nổi lên tác dụng rất quan trọng. Hắc Long Alexis nghĩ rất nhiều gặp gỡ tới trên người David, có lẽ David chính là sinh mệnh được thế giới chiếu cố, nó suy xét mãi hạ một cái quyết định quan trọng. David là vĩnh sinh, điểm ấy là sẽ không thay đổi, mà ký kết khế ước chủ tớ với David, khiến Hắc Long Alexis phải bảo hộ David an toàn. Nói cách khác chỉ cần Hắc Long Alexis chưa chết trận, như vậy David sẽ không phải chết, có lẽ về sau Hắc Long Alexis sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ với David, nếu David cực hạn chỉ là cấp 5, như vậy Hắc Long Alexis cũng sẽ rất buồn bực, nó sẽ chỉ có thể hèn mọn trở thành người hầu của cấp 5, nhưng nếu có thể khiến David thành tựu mạnh hơn nữa, như vậy bản thân Hắc Long Alexis cũng có thể có được thân phận cao hơn. Mang theo loại ý tưởng này, Hắc Long Alexis nghĩ tới lựa chọn tốt nhất nó có thể làm ra. Atua đại nhân, ta đã tìm được một biện pháp để cho ngài có được tiềm lực rất lớn, Hắc Long Alexis hướng David đang mang lực lượng huyết mạch của một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cuối cùng hấp thu nói. Alexis, nói xem là biện pháp gì, trong lòng David vui vẻ, phất tay bảo 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiếp tục tu luyện, hắn tới bên cạnh Hắc Long Alexis ngồi xuống hỏi, ngài bây giờ gặp được vấn đề lớn nhất chính là vấn đề huyết mạch báo bóng tối cùng phép tu luyện kỵ sĩ, như ta vừa rồi nói. Phép tu luyện kỵ sĩ đến từ phép tu luyện đơn giản hóa của cự long nhất tộc, mặc kệ là một loại cự long nào cũng có thân thể mạnh mẽ, đây đều là bởi vì huyết mạch cự long quyết định, phép tu luyện cự long nhất tộc chính là lợi dụng lớn nhất hóa huyết mạch cự long. Kỵ sĩ ta từng thấy còn không nhiều, nhưng chỉ nhìn ngài cùng 12 phân thân kỵ sĩ này của ngài là có thể phán đoán ra nguồn gốc chỗ thiếu hụt của phép tu luyện kỵ sĩ. Phép tu luyện kỵ sĩ cùng phép tu luyện huyết mạch cự long nhất tộc cực kỳ tương tự. Nhưng độ cao cuối cùng của hai loại phép tu luyện đều quyết định bởi cấp bậc huyết mạch, nồng độ huyết mạch báo bóng tối trong cơ thể ngài cực cao, ta không biết ngài là sử dụng biện pháp gì, như 12 phân thân kỵ sĩ này, bọn họ các loại huyết mạch nồng độ so le không đồng đều. Trong những huyết mạch này cho dù là huyết mạch cự long mạnh nhất, cũng bởi vì vấn đề nồng độ, không thể đột phá cấp 5. Hắc Long Alexis phân tích, David vừa nghe vừa gật đầu. Hắc Long Alexis phân tích có thể nói là phân tích đúng trọng tâm nhất hắn nghe được. Quả thật, căn bản của kỵ sĩ chính là huyết mạch, chủ nhân ban đầu của những huyết mạch này có một số cực kỳ cường đại, như những huyết mạch cự long kia, có một số là huyết mạch sinh vật trong truyền thuyết, chủ nhân ban đầu của những huyết mạch này có một số có thể đạt tới cấp thần, chủ nhân ban đầu một số huyết mạch khác lại không cường đại, cái này tạo thành kỵ sĩ thiên nhiên chiến lực cao thấp, giống khác biệt của quý tộc đỉnh cấp cùng quý tộc bình thường. đại khái trừ David tên ngoại tộc này, quý tộc đỉnh cấp còn lại đều là kỵ sĩ huyết mạch trời sinh cực kỳ mạnh mẽ. Chương 1856, huyết mạch, 2, không có huyết mạch đỉnh cấp nhất, kỵ sĩ căn bản không thể trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nhưng cho dù là các kỵ sĩ huyết mạch trời sinh cực kỳ mạnh mẽ kia, huyết mạch của bọn họ cũng không cách nào so sánh với chủ nhân ban đầu của huyết mạch, vô số năm truyền thừa, khiến cho huyết mạch càng ngày càng mỏng yếu. Các quý tộc thông qua các loại thủ đoạn bảo trì huyết mạch tinh thuần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái huyết mạch. Lấy trạng thái những huyết mạch này, muốn thông qua tu luyện vĩnh viễn không thể đột phá cấp 5, cũng khó trách lĩnh chủ Gao sẽ cùng 4 vị lĩnh chủ khác làm ra việc diệt thần điên cuồng. Nhắm chừng bọn họ cũng biết tình huống về huyết mạch kỵ sĩ. Lĩnh chủ Gao là huyết mạch Bạch Long, loại huyết mạch cự long này cũng không nhìn thấy hy vọng đột phá cấp 5, càng không cần phải nói David loại huyết mạch báo bóng tối này. Ta căn cứ tình huống của ngài, nghĩ ra phương pháp giải quyết triệt để huyết mạch trong cơ thể ngài, hơn nữa còn có thể cung cấp ngài một bộ phương pháp tu luyện nguyên bộ với nó, chẳng qua cái này cần ngài làm ra quyết định. Hắc Long Alexis trịnh trọng nói với David. Alexis, mời nói, David cũng nghiêm túc nói. Ta có thể lấy ra một bộ phận Hắc Long huyết mạch cho ngài, Hắc Long huyết mạch tuyệt đối có thể nghiền áp huyết mạch báo bóng tối trong cơ thể ngài, do đó thay thế huyết mạch báo bóng tối. Có được Hắc Long huyết mạch, lại thêm phương pháp tu luyện của Hắc Long, ngài ở trên cấp 5 không có gông xiềng nữa, thành tựu cuối cùng thì phải xem vận khí của ngài, Hắc Long Alexis đưa ra ý kiến của mình. David cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Có khế ước chủ tớ tồn tại, hắn thật ra không lo lắng Hắc Long Alexis sẽ hại hắn, lại thêm bộ xương thiên sứ chiến đấu trong cơ thể, chỉ cần không phải trực tiếp chết, hắn cũng có nắm chắc rất lớn từ trong bất cứ thương tổn nào khôi phục lại. Đối với đổi mới huyết mạch, hắn không cần lo lắng sẽ tổn thất thân thể. Về phần xác suất thành công, Hắc Long Alexis đã đưa ra, liền nhất định có khả năng thành công thật lớn. Hắc Long Alexis đương nhiên cũng có tâm tư nho nhỏ của mình. David có được Hắc Long huyết mạch, cũng tương đương là thành viên Hắc Long nhất tộc, thân phận người hầu này của Hắc Long Alexis cũng không khó có thể tiếp nhận như vậy nữa. Alexis, vậy phiền ngươi rồi. David trịnh trọng gật đầu nói. Atua đại nhân, xin ngài yên tâm, không có vấn đề, Hắc Long Alexis nhìn thấy David đồng ý, cũng rất vui vẻ trả lời. May mắn long thể của Hắc Long Alexis hoàn toàn khôi phục, nếu không Hắc Long Alexis trước đó bị thương nặng. Nó nào dám động vào bổn nguyên huyết mạch của mình. Cố nén đau đớn, Hắc Long Alexis từ trong cốt tủy huyết mạch bổn nguyên của mình lấy ra một đoạn, cũng may thân thể David so sánh với thân thể cự long nhỏ hơn nhiều, Hắc Long Alexis từ trong thân thể như mèo nhỏ lấy ra cốt tủy cự long rất nhỏ kia, nhất rời khỏi thân thể liền biến thành kích thước giống như ngón tay David. Có chút đau, ngài chịu đựng, Hắc Long Alexis sớm đã quen đau đớn, nó mình lấy ra cốt tủy Hắc Long trái lại không thèm để ý. Nhưng kế tiếp cần thao tác ở trên người David, nó nhắc nhở. David xoay người, thần khí hắc ám âm ảnh trên người thu hồi, lộ ra lưng hắn. Hắc Long Alexis vươn móng vuốt nhỏ nhắn tinh xảo như vuốt mèo, nhẹ nhàng rạch một cái ở trên da lưng David. David thể chất cường đại, có thể ngăn cản vũ khí phẩm chất cấp 4 công kích, lại ở dưới móng vuốt Hắc Long Alexis không có một tia độ trễ nào bị rạch ra. Nhưng Hắc Long Alexis rất nhanh liền gặp phiền toái. Móng vuốt nó tiếp xúc đến xương sống David, nó phát hiện móng vuốt không thể phá hư bộ xương của David. Theo Hắc Long Alexis phán đoán, nếu nó là lấy trạng thái cự long toàn lực công kích, có lẽ có thể phá hư bộ xương này, nhưng lúc này trạng thái thu nhỏ lại, thì thật sự bất lực. Điều này làm Hắc Long Alexis cực kỳ xấu hổ, nó đưa ra biện pháp, lại không cách nào thao tác. Có phải mang đoạn cốt tủy đó cấy vào trong xương sống của ta hay không? David lúc này lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Nhưng xương ngài quá chắc chắn rồi. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ nói. Trong lòng David thật ra có một chút đắc ý, cũng nghĩ tới sự cường đại của thiên sứ chiến đấu. Tuy nói Hắc Long Alexis là trạng thái thu nhỏ lại, nhưng dưới loại trạng thái này Hắc Long Alexis lại là tồn tại có thể áp chế toàn bộ cấp 5. Hắc Long Alexis cường đại như thế, bất lực đối với bộ xương thiên sứ chiến đấu không có phòng ngự, thiên sứ chiến đấu trạng thái nguyên thủy mạnh bao nhiêu. Trên thực tế thiên sứ chiến đấu quả thật là rất mạnh, loại thần linh thế giới khác này không thuộc về thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ cùng thế giới trùng tộc, nếu không phải xui xẻo gặp thời không loạn lưu, bị vòng xoáy không gian phân giải thân thể, nào sẽ dễ dàng bị diệt vong như thế, nhưng chính là đã trải qua thời không loạn lưu, lốc xoáy không gian loại hoàn cảnh này khiến mọi thần linh đều đủ để hủy diệt, vẫn mang bộ xương bảo tồn lại, đây là độ cứng của bộ xương thiên sứ chiến đấu, ta đến thao tác đi. David vừa nói vừa triệu đến giám mục cấp 5. Giám mục cấp 5 trái lại đơn giản, một luồng lực lượng không gian bao vây cốt tủy hắc long, sau đó đưa vào trong xương sống của David. Theo cốt tủy hắc long tiến vào xương sống David, David cảm giác được một cơn đau đớn cực hạn truyền tới, khiến hắn muốn ngất. Hắn vội vàng chuyển đổi tâm thần đến trên người ảnh thị, cũng chặt đứt cảm giác đau với linh hồn chính. Ở trong một đoạn xương sống của David, cốt tủy hắc long cũng chính là huyết mạch bổn nguyên của hắc long vừa vào trong liền hấp thu huyết mạch bổn nguyên báo bóng tối xung quanh, cũng tiến hành dung hợp. Dung hợp huyết mạch bổn nguyên cũng không dễ dàng, nếu không đã sớm có người thử dung hợp huyết mạch bổn nguyên của tồn tại cường đại. Đầu tiên cần chủ nhân ban đầu của huyết mạch bổn nguyên có được thực lực cực kỳ cường đại, có thể khống chế huyết mạch bổn nguyên, thu hồi dấu ấn sinh mệnh trong huyết mạch bổn nguyên. Nếu tồn tại dấu ấn sinh mệnh, như vậy huyết mạch bổn nguyên căn bản không có khả năng được thân thể mới tiếp nhận. Hắc Long Alexis đối với huyết mạch bổn nguyên Hắc Long của mình tất nhiên là thoải mái khống chế, cùng lúc thu hồi dấu ấn, còn cho huyết mạch bổn nguyên Hắc Long mệnh lệnh cắn nuốt. Huyết mạch bổn nguyên Hắc Long như là mãnh thú, mà huyết mạch bổn nguyên báo bóng tối như là con thỏ. Huyết mạch bổn nguyên báo bóng tối trong đoạn xương sống này bị nhanh chóng cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt huyết mạch bổn nguyên Hắc Long tiếp nhận dấu ấn sinh mệnh của huyết mạch bổn nguyên báo bóng tối, thành công được thân thể David tiếp nhận. Chương 1857, tu luyện, 1, David thông qua ảnh thị khống chế bộ xương sinh thành, bất diệt sinh mệnh lực, đề cao huyết mạch bổn nguyên Hắc Long. Huyết mạch bổn nguyên Hắc Long hướng về xương sống còn lại tiến công, mang từng đốt xương sống chiếm cứ toàn bộ. Nếu không có bất diệt sinh mệnh lực, quá trình này có thể cần rất nhiều năm, hơn nữa cũng là một hồi đối kháng kiểu giằng co, cách nhau xương cột sống. Huyết mạch bổn nguyên Hắc Long muốn tiến công bên trong xương cột sống còn lại, không có bất diệt sinh mệnh lực, nhanh chóng đề cao là không có khả năng làm được nhanh như vậy. Cả quá trình chỉ một giờ thời gian, khi tâm thần David trở về linh hồn chính, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, loại đau đớn đó quá đáng sợ rồi. Atua đại nhân, đây là phép tu luyện Hắc Long huyết mạch, ngài sau khi học được liền có thể tu luyện. Hắc Long Alexis mang một quả cầu năng lượng tri thức di động đến trước mặt David nói. Tinh thần David tiếp xúc quả cầu năng lượng tri thức, một đoạn ký ức truyền vào trong đầu hắn. Loại phương pháp tu luyện này tên là Hắc Long Ngũ, là một loại khiến thân thể tiến vào trạng thái hô hấp đặc thù, giống như hôn mê. Trong quá trình này, thân thể tự chủ hấp thu năng lượng bên ngoài, cùng huyết mạch bổn nguyên Hắc Long trong cơ thể sinh ra huyết mạch kết hợp nhau, sinh ra một luồng lực lượng huyết mạch riêng của Hắc Long. Atua đại nhân, lực lượng huyết mạch ngài trước kia tu luyện, tốt nhất toàn bộ trải qua một lần thuần hóa lực lượng huyết mạch, bằng không phải lãng phí. Hắc Long Alexis ở một bên nhắc nhở. Trải qua Hắc Long Alexis nhắc nhở, David mới nhớ tới lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, cùng trong tâm hải không gian đều là lực lượng huyết mạch bổn nguyên báo bóng tối sinh ra, tuy lúc này bởi vì có dấu ấn của hắn, cũng chưa có gì khác thường. Nhưng chỉ cần lực lượng huyết mạch Hắc Long sinh thành, sẽ xảy ra xung đột với lực lượng huyết mạch báo bóng tối, hai loại lực lượng huyết mạch sẽ dùng thân thể hắn làm chiến trường. Cho dù là lực lượng huyết mạch Hắc Long có thể nghiền áp lực lượng huyết mạch báo bóng tối, nhưng lực lượng huyết mạch báo bóng tối lấy số lượng khổng lồ cũng có sức phản kháng, David có bất diệt sinh mệnh lực chữa trị thân thể tổn thương, nhưng lực lượng huyết mạch báo bóng tối hắn cố gắng tu luyện ra phải lãng phí. David gật gật đầu, tinh thần hắn vẽ ra hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch, lần này hắn là mang lực lượng huyết mạch của mình đưa vào trong đó, sau đó khi lực lượng huyết mạch chảy ra chảy trở về trong cơ thể hắn, hắn cẩn thận không để những lực lượng huyết mạch bị thuần hóa này tiếp xúc với lực lượng huyết mạch báo bóng tối. Bảo lưu lại lực lượng huyết mạch mới vào tinh thuần. Đến một bước này, David sớm đã không còn đường lui, hắn kế tiếp cần tiến hành tu luyện Hắc Long Ngũ quan trọng nhất. Một khi thành công hắn liền có thể tăng cường tiềm lực bản thân thật lớn, nếu là thất bại hắn sẽ mất đi thực lực Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Hắc Long Ngũ ban đầu chính là phép tu luyện căn bản của Hắc Long nhất tộc, từng con Hắc Long từ nhỏ đều sẽ tu luyện Hắc Long Ngũ, loại phép tu luyện này sẽ theo Hắc Long trưởng thành, tu luyện mãi. Hắc Long Alexis mang huyết mạch Hắc Long của mình chuyển dời cho David, lại mang Hắc Long Ngũ dạy cho David, loại hành vi này ở thời đại Cự Long là vi phạm quy tắc Cự Long. Nhưng Hắc Long Alexis biết Cự Long tộc đã biến mất ở thế giới, nó vì tương lai của mình, cũng vì một lý do cao thượng hơn, đó chính là mang huyết mạch Hắc Long mở rộng, nó làm những thứ này. David nhắm mắt, tinh thần hắn ở bên người vẽ ra từng cái hoa văn đặc thù hợp thành một hư ảnh Hắc Long vừa lúc mang thân thể hắn bao bọc. Hư ảnh Hắc Long mở ra miệng rồng, hướng về bầu trời há mồm hút vào năng lượng. năng lượng nồng đậm tràn về phía miệng rồng của hư ảnh Hắc Long, sau đó bị hư ảnh Hắc Long chuyển hóa thành năng lượng tinh luyện hơn, lúc này mới tiến vào trong cơ thể David. Một khí tức khủng bố từ trên người David tản mát ra, cũng may mà nơi này là mảnh vỡ không gian, ở nơi này tất cả sinh mệnh đều là người của David, trái lại sẽ không bởi vì loại hiện tượng lạ này mà sinh ra phiền toái. Hắc Long Alexis lại là có chút kỳ quái nhìn David tu luyện, Hắc Long Alexis có thể 100% cam đoan, nó chỉ là giao cho David một chút bổn nguyên huyết mạch Hắc Long. Một chút bổn nguyên huyết mạch Hắc Long đó căn bản không có khả năng khiến David sinh ra loại khí thế này, cái này hầu như xấp xỉ khí tức Hắc Long còn nhỏ. Đừng xem thường Hắc Long nhỏ tuổi, Hắc Long mạnh mẽ cho dù là giai đoạn nhỏ tuổi, thực lực của nó cũng có thể nghiền áp cấp 5. Đương nhiên, cái này còn không phải vấn đề thực lực, mà là có được loại khí tức huyết mạch Hắc Long nồng đậm này, cái này đã vượt qua tiêu chuẩn Á Long, được cho là Hắc Long thật sự, Hắc Long nhỏ tuổi đó cũng là Hắc Long. Bất diệt sinh mệnh lực thật sự mạnh như vậy, thế mà có thể đề cao bổn nguyên huyết mạch Hắc Long. Hắc Long Alexis lẩm bẩm, chưa từng có ai làm như vậy, một là bất diệt sinh mệnh lực quý giá, hai là bổn nguyên huyết mạch cự long thuần túy cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài. David cũng không biết suy nghĩ của Hắc Long Alexis, hắn lúc này cảm giác được Hắc Long ngủ khủng bố. Trong xương sống hắn sinh thành huyết mạch Hắc Long, dung hợp với năng lượng tinh thuần, sinh ra luồng lực lượng huyết mạch Hắc Long đầu tiên là trạng thái khí, nhưng chính là loại lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí này, ở lúc gặp được những lực lượng huyết mạch trạng thái cố định từng bị thuần hóa kia trong cơ thể David, lại mang lực lượng huyết mạch trạng thái cố định cắn nuốt, lực lượng huyết mạch trạng thái cố định thuần hóa trở thành một bộ phận của lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí. Quan trọng nhất là, David phát hiện lực lượng huyết mạch trạng thái cố định thuần hóa chuyển hóa thành lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí tỷ lệ cực kỳ thấp, hầu như chính là trình độ 100 chuyển 1. David tin tưởng, nếu không phải hắn trước đó hấp thu 12 vị thánh điện kỵ sĩ mỗi vị hơn một năm lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí của hắn cũng không thể cam đoan hắn ổn định ở trên cảnh giới thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ngay tại lúc David cho rằng tất cả thuận lợi, việc ngoài ý muốn đã xảy ra, một bước quan trọng nhất của Hắc Long ngủ là cần mang lực lượng huyết mạch Hắc Long tụ tập tới trái tim. David không biết vì sao phương pháp tu luyện kỵ sĩ không mang lực lượng huyết mạch tụ tập tới trái tim, mà là mạnh mẽ chế tạo một cái tâm hải không gian. Chương 1858, tu luyện, 2, nhưng hắn lập tức biết, khi lực lượng huyết mạch Hắc Long tụ tập tới trái tim, trên trái tim hắn xuất hiện từng khe nứt. David ở lúc phát hiện vấn đề, lập tức điều động bất diệt sinh mệnh lực trị liệu, nhưng đây chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc. Lực lượng huyết mạch Hắc Long cho dù là trạng thái khí, cũng không phải trái tim yếu ớt của David có thể thừa nhận. Năm đó thần linh khi suy xét phương pháp tu luyện kỵ sĩ, tham khảo phương pháp tu luyện của cự long làm ra thay đổi, không phải không có nguyên nhân. Đương nhiên, sinh thành tâm hải không gian tuy là giải quyết vấn đề này, nhưng cũng khiến phương pháp tu luyện kỵ sĩ vĩnh viễn không thể đạt tới độ cao của phương pháp tu luyện cự long thật sự. Tình huống lúc này cực kỳ phiền toái, lực lượng huyết mạch Hắc Long thương tổn đối với trái tim vẫn tiếp tục, lực lượng huyết mạch Hắc Long tiến vào trái tim cũng không cách nào khu trừ, có bất diệt sinh mệnh lực, David cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, David liền không thể làm việc khác, chỉ có thể không ngừng sinh thành bất diệt sinh mệnh lực, duy trì sinh mệnh của mình. Đây tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn, linh hồn chính của hắn cùng 96 phân thân linh hồn đồng loạt điên cuồng vận chuyển, phân tích phán đoán trạng thái trước mắt, muốn tìm ra phương án giải quyết tốt nhất. Hắc Long Alexis biến sắc, nó cũng không ngờ sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, dựa theo cường độ thân thể của David, chỉ cần cải tạo bổn nguyên huyết mạch Hắc Long, trái tim của David là hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhưng David tự mình mang bổn nguyên huyết mạch Hắc Long mở rộng đến toàn bộ xương sống, điều này cũng khiến số lượng lực lượng huyết mạch Hắc Long tăng nhiều, lại thêm trái tim nhân loại trời sinh yếu ớt, xa không mạnh mẽ bằng trái tim Hắc Long. Hắc Long Alexis vội vàng muốn bổ cứu, chỉ là nó dù mang trái tim của mình lấy xuống một bộ phận, cũng không cách nào trợ giúp David, trái tim của nó quá mức mạnh mẽ, có thể sẽ tạo thành thương tổn lớn hơn nữa đối với David. Atua đại nhân, trong mặt dây chuyền không gian của ngài có một vật phẩm ta có thể mượn một chút không? Hắc Long Alexis đảo qua mặt dây chuyền không gian của David, thấy được một vật phẩm không khỏi mắt sáng ngời, dò hỏi. David thông qua tinh thần đồng ý, hắn cũng cảm nhận được Hắc Long Alexis quan tâm, Hắc Long Alexis so với hắn có nhiều kiến thức hơn, tầng cấp tri thức cũng không giống nhau. Hắc Long Alexis từ trong mặt dây chuyền không gian của David lấy ra một khối thủy tinh màu đỏ. Đó là một khối thủy tinh màu đỏ David lấy được ở liên bang vũ trụ, bên trong thủy tinh màu đỏ là một trái tim. Atua đại nhân, không biết ngài từ nơi nào kiếm được trái tim của thần, ta muốn dùng trái tim của thần này dung nhập đến trái tim của ngài. Hắc Long Alexis cầm thủy tinh màu đỏ trong tay giải thích với David. Hắc Long Alexis sau khi nói xong, trong tay hơi dùng sức, thủy tinh màu đỏ hóa thành bột, lộ ra trái tim bên trong. Trái tim này vừa bại lộ ra, giống như là muốn sống lại, toàn bộ mảnh vỡ không gian cũng tự như chấn động hẳn lên. Chỉ là trái tim này tuy muốn có động tác, nhưng ở trong tay Hắc Long Alexis không có lấy một chút cơ hội. Hắc Long Alexis mang trái tim đột nhiên bổ về phía ngực David, chuyện quỷ dị đã xảy ra, trái tim giống như vật thật này, ở lúc tiếp cận làn da David, giống như hư vô tiến vào trong cơ thể David, ngoài thân David không có một chút vết thương. Trái tim của thần, là trái tim thần linh, trái tim của thần này là vạn năm trước, khi thần linh tiến vào liên bang vũ trụ, bị vũ khí vũ trụ đánh chết một vị thần linh. Nhân viên nghiên cứu liên bang điên cuồng mang tổ chức thân thể còn sót lại của thần linh sử dụng thủy tinh ức chế phong bế, tiến hành nghiên cứu đối với thân thể thần linh. Trái tim của thần này chính là một bộ phận quan trọng nhất trong đó, trải qua vô số năm thời gian, trái tim của thần rơi vào trong tay thế lực liên bang vũ trụ, cất ở ngân hàng. Lúc đó viện trưởng Constant Bell viện nghiên cứu liên bang phái người đi cướp đoạt trái tim của thần, David lúc ấy vừa vặn có mặt, trái tim của thần này cũng liền rơi vào trong tay David. Chẳng qua David trước sau không nhận ra tác dụng trái tim của thần, cũng liền không chú ý bảo vật này. Cái này cũng không thể trách hắn, các loại vật phẩm hắn đạt được thật sự là quá nhiều, chiến lợi phẩm của hắn chồng chất như núi, vài năm thời gian kẻ địch chết ở trong tay hắn, thế lực bị hắn hủy diệt, khiến hắn đạt được lượng lớn vật phẩm. David cảm giác trái tim của thần bay vào trong cơ thể hắn, trùng điệp cùng trái tim hắn, một tia ý thức thần linh kia vốn lưu lại ở trái tim của thần. Cũng theo Hắc Long Alexis vỗ một cái hoàn toàn tiêu tán. Vị thần linh không biết tên này, năm đó mượn cơ hội thế giới trùng hợp, tiến vào liên bang vũ trụ. Ai biết quy tắc thế giới khiến năng lực của thần linh rất là hạn chế, càng làm thần linh không thể tưởng tượng là liên bang vũ trụ rõ ràng nhìn như cực yếu, lại có được vũ khí siêu cấp khủng bố hoàn toàn không xứng đôi với bản thân. Ở sau khi thần linh chiếm lĩnh một tinh cầu, trả thù của liên bang vũ trụ tiến đến, vũ khí vũ trụ siêu cấp tập trung hỏa lực. Mang thần linh bao gồm tinh cầu đó hủy diệt toàn bộ, ở dưới vũ khí vũ trụ siêu cấp công kích, thân thể thần linh chỉ còn lại một ít mảnh vỡ, trái tim là bảo tồn tương đối đầy đủ. Nếu không có thủy tinh ức chế, thần linh hoàn toàn có thể thông qua trái tim một lần nữa tạo thành thân thể, chẳng qua các nghiên cứu viên của liên bang vũ trụ năng lực cũng không yếu, ở sau khi nghiên cứu bộ phận tổ chức thân thể của thần linh, liền phát hiện tính có thể tái sinh của tổ chức còn sót lại của thần linh, sử dụng thủy tinh ức chế phong kín. Ngăn chặn thần linh sống lại. Nay vị thần linh không biết tên này, cuối cùng cũng chưa thể khiến thần thể của mình sống lại. Hắc Long Alexis vỗ một cú hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ của thần linh cùng trái tim của thần. Có lẽ ý thức chính của vị thần linh này còn lưu lạc ở trong thời không loạn lưu nào đó. Một cái vỗ này của Hắc Long Alexis cũng khiến thần linh lưu lạc trở thành vĩnh hằng lưu lạc. Trái tim của thần trùng điệp cùng trái tim David. Trái tim của thần và trái tim David bắt đầu dung hợp. Đặc tính của thần thể bắt đầu ảnh hưởng trái tim vốn cần bất diệt sinh mệnh lực duy trì, lại là đã có thể thừa nhận lực lượng huyết mạch Hắc Long ảnh hưởng, thần thể mạnh mẽ triển lộ không thể nghi ngờ. Trái tim David đè ép, máu màu đỏ chảy ở trong mạch máu, lực lượng huyết mạch Hắc Long tụ tập ở trong máu màu đỏ. Chương 1859, cải tạo, 1, hắn giật mình phát hiện, ở trong máu màu đỏ của hắn, có hào quang màu vàng nhạt rõ ràng đang lóe lên. Hơn nữa, theo tu luyện Hắc Long ngũ, tỷ lệ hào quang màu vàng nhạt này ở trong máu màu đỏ càng lúc càng cao, hắn có loại cảm giác, chỉ cần tiếp tục tu luyện Hắc Long ngũ, một ngày nào đó máu hắn sẽ biến thành màu vàng hoàn toàn. Màu vàng là cao quý, là màu sắc của thần linh. Cấp 5 mạnh nhất, sẽ khiến một bộ phận của bản thân thiên hướng màu vàng nhạt. Tu luyện Hắc Long ngũ, một lần, David mở mắt, thấy được Hắc Long Alexis bên cạnh quan tâm nhìn hắn. Atua đại nhân. Ta tính toán mắc lỗi, thiếu chút nữa hại ngài. Hắc Long Alexis ấy nấy nói, David biết đây không phải Hắc Long Alexis cố ý, nếu không căn bản không cần hắn đến trừng phạt, riêng là khế ước chủ tớ sẽ khiến Hắc Long Alexis thừa nhận xử phạt phản bội, là vấn đề của bản thân ta, không quan hệ với ngươi, ta có chút tham. David cũng rõ rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, hắn nên tiến hành theo chất lượng, chờ sau khi trái tim có thể thừa nhận lực lượng huyết mạch Hắc Long. Lại chậm rãi tăng mạnh bổn nguyên huyết mạch Hắc Long, nhưng có kinh nghiệm lần này, David xem như đã nắm giữ kinh nghiệm lực lượng huyết mạch Hắc Long cùng trái tim nhân loại trực tiếp đối kháng. Ánh mắt hắn nhìn về phía 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở bên còn đang trong tu luyện. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này sở dĩ không dám bại lộ bên ngoài, nguyên nhân là ở chỗ huyết mạch của bọn họ. Tuy 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đã thay đổi khuôn mặt, nhưng bản chất lực lượng huyết mạch chưa thay đổi. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, lập tức sẽ có người liên tưởng đến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã chết kia. Phải biết rằng nhiều năm qua như vậy, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết cũng không nhiều, chỉ cần hơi để ý là có thể phát hiện manh mối trong đó. David muốn mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này toàn bộ chuyển đổi bổn nguyên huyết mạch, chuyển biến thành bổn nguyên huyết mạch Hắc Long. Nhưng cái này còn có một vấn đề lớn nhất, đó chính là phương pháp tu luyện. Hắn cần một loại phương pháp tu luyện huyết mạch cự long. David đứng lên, cơ thịt thân thể hắn theo động tác đứng lên, phát ra thanh âm giống như dây thép căng lên. Lực lượng của hắn tăng lên, tuy tăng lên cũng không tính là nhiều, nhưng lực lượng hắn hiện nay muốn tăng lên là không dễ dàng. Thân thể David trải qua tinh thể hai vị thần linh tráng hán đầu trọc cải tạo, quy tắc lực lượng tác dụng vào thân thể hắn, đã sớm khiến lực lượng của hắn đạt tới lực lượng cấp 5 đỉnh phong. Lực lượng cùng tốc độ của hắn đều là đỉnh cấp nhất của cấp 5. Hướng tiếp lên trên liền đạt tới một cảnh giới khác. Đương nhiên, đó chỉ là so sánh với thân thể ban đầu của David mà nói, lấy tiêu chuẩn nhân loại để đánh giá. David không biết hắn bây giờ tính là tồn tại thế nào, hắn bề ngoài vẫn như cũ là nhân loại, toàn bộ đặc thù đều là đặc thù của nhân loại, nhưng hắn lại cảm giác được mình ở trên bản chất đã xuất hiện khác biệt với nhân loại. Lực lượng của hắn sau khi tăng lên, hắn thế mà phát hiện lực lượng tăng lên này không phải cực hạn của thân thể, mà chỉ là một cái bắt đầu. Thân thể David có được tiềm lực thật lớn, tự như tiêu chuẩn đánh giá lực lượng vốn có đối với hắn đã mất đi tác dụng. Alexis, ta còn tính là nhân loại không? Hắn dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Hắc Long Alexis, muốn từ Hắc Long Alexis bên kia đạt được đáp án. Từ lần này David gặp phải vấn đề trái tim được giải quyết, khiến quan hệ giữa David cùng Hắc Long Alexis càng thêm chặt chẽ. Atua đại nhân, bề ngoài thân thể ngài vẫn như cũ là nhân loại. Chỉ cần ngài không có ý tưởng chủ động chuyển đổi thân thể, ngài trước sau đều sẽ giữ trạng thái nhân loại, nhưng bổn nguyên huyết mạch của ngài tương đương với Hắc Long nhỏ tuổi, theo ngài tu luyện Hắc Long ngủ thời gian càng lâu, ngài có lẽ sẽ trở thành Hắc Long hình người. Hắc Long Alexis giải thích cho David, David gật gật đầu, hắn trái lại không để ý cái gì thân thể bản chất là nhân loại hay Hắc Long, hắn càng để ý hơn là thực lực. Trên thực tế nhân loại sau khi tu luyện, theo thực lực tăng lên, thân thể đã sớm xuất hiện khác biệt với nhân loại bình thường. Như siêu phàm của liên bang vũ trụ, siêu phàm ý tứ chính là siêu việt, vượt qua, phàm tục, đã là siêu phàm như vậy tất nhiên là có khác biệt với nhân loại bình thường. David càng từng kiến thức Hắc Long cường đại, 30 giây thời gian hủy diệt một vệ tinh, đó là hủy thiên diệt địa thật sự, ở sau khi có được bổn nguyên huyết mạch Hắc Long, hắn cũng có khả năng riêng là dựa vào thân thể đã có thể hủy thiên diệt địa. David tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Việc hướng lĩnh chủ Gao mượn đọc phép tu luyện kỵ sĩ của gia tộc Mên, cũng chưa gặp phải phiền toái gì. Ở trong mắt lĩnh chủ Gao, lĩnh chủ Atua bên này hẳn là gặp phiền toái trên tu luyện, muốn thông qua càng nhiều phương pháp tu luyện kỵ sĩ hơn để loại suy. Cho nên sau khi lĩnh chủ Atua truyền đến tin tức, đưa ra yêu cầu muốn mượn đọc phép tu luyện huyết mạch Bạch Long của gia tộc Mên, rất nhanh đã có đáp lại. Phân thân năng lượng của David ở chỗ pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ của lâu đài nhận được phép tu luyện lĩnh chủ Gao truyền đến, cũng không phải chỉ có một loại phép tu luyện, mà là nhiều tới 15 loại phép tu luyện kỵ sĩ. Trong đó bao gồm phép hô hấp Bạch Long của gia tộc Minh ở bên trong, toàn bộ phép tu luyện kỵ sĩ đều là phép tu luyện huyết mạch đỉnh cấp khó gặp. David nhìn những phép tu luyện kỵ sĩ này, sinh ra cảm động. Ở trong mảnh vỡ không gian, David mang toàn bộ phép tu luyện kỵ sĩ, đặc biệt trong đó phép hô hấp Bạch Long của Mên, đều thông qua quả cầu tinh thần tri thức chuyển cho Hắc Long Alexis, mời Hắc Long Alexis trợ giúp tham khảo. Đối với tính toán của David, Hắc Long Alexis không có ý từ chối. Hắc Long Alexis lợi dụng tri thức của mình, trợ giúp David hoàn thiện phép tu luyện kỵ sĩ mới nhằm vào huyết mạch Hắc Long. Đại khái đây cũng là kỵ sĩ đầu tiên mời kẻ cung cấp bổn nguyên huyết mạch cùng nhau sáng tạo phép tu luyện. Lại thêm rất nhiều phép tu luyện kỵ sĩ tham khảo, cuối cùng đạt được phép hô hấp Hắc Long, ở trên hiệu suất cùng uy lực vượt qua toàn bộ phép tu luyện kỵ sĩ trong tay David. David mang thánh điện kỵ sĩ Halo đưa tới, đây cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đầu tiên của hắn. Hắn tự nhiên không phải muốn cho thánh điện kỵ sĩ Halo biến thành huyết mạch Hắc Long thuần túy như hắn, cái này cũng không thực tế, hắn cũng không có trái tim của thần thứ hai để có thể tiêu hao. Chương 1860, cải tạo, 2, David chỉ là mang huyết mạch thánh điện kỵ sĩ Halo chuyển hóa thành huyết mạch Hắc Long. Mang nồng độ huyết mạch Hắc Long tăng mạnh đến năng lực thừa nhận lớn nhất của thân thể nhân loại. David có số liệu thân thể của mình đối chiếu, hơn nữa hắn có được lượng lớn phân thân linh hồn cùng nhau phân tích phán đoán. Kết quả hắn ra cùng kết quả tính toán phân tích mấy chủ liên bang vũ trụ ra cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắn từ trong bổn nguyên huyết mạch Hắc Long của mình lấy ra một đoạn, thao tác này giống với thao tác của Hắc Long Alexis, chẳng qua hắn rút lấy bổn nguyên huyết mạch Hắc Long càng thêm chính xác. Ở dưới sự trợ giúp của Hắc Long Alexis, dấu ấn của đoạn bổn nguyên huyết mạch Hắc Long này cũng bị thanh trừ. Giám mục cấp 5 sử dụng năng lực không gian mang một đoạn bổn nguyên huyết mạch Hắc Long đổi vào xương sống thánh điện kỵ sĩ Halo. Bổn nguyên huyết mạch Hắc Long ở dưới sự trợ giúp từ bất diệt sinh mệnh lực của David, thành công mang bổn nguyên huyết mạch bản thân vốn có cắn nuốt. Sau đó chính là David sử dụng năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch, mang toàn bộ lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Halo thuần hóa hết một lần, sau đó lại đưa về trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Halo. Thánh điện kỵ sĩ Halo ở dưới David thao túng, tu luyện phép hô hấp Hắc Long. Mang lực lượng huyết mạch thuần hóa trong cơ thể chuyển hóa hết thành lực lượng huyết mạch Hắc Long. Sau khi thánh điện kỵ sĩ Halo kết thúc tu luyện, David nhìn thánh điện kỵ sĩ Halo khí tức thay đổi to lớn, trong mắt hiện lên ý hưng phấn. Từ khí tức bây giờ của thánh điện kỵ sĩ Halo, mặc cho ai cũng không cách nào cảm giác được thân phận trước kia của thánh điện kỵ sĩ Halo, đây chính là bản chất thay đổi. Thời gian kế tiếp, David bắt đầu bận rộn, hắn mang toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đổi hết thành huyết mạch Hắc Long. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này bị hắn thành công tẩy trắng. Tuy thân phận 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vẫn như cũ là dấu hỏi, nhưng ai cũng sẽ không từ trên người bọn họ liên tưởng tới các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã chết kia nữa. Hơn nữa bởi vì đổi thành bổn nguyên huyết mạch Hắc Long, tu luyện phép hô hấp Hắc Long, chiến lực toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều được tăng lên. David lại mang thuật điều khiển ngựa, 1% hoàn mỹ, thuật ném, 1% hoàn mỹ. Chiến trận kỵ sĩ, 1% hoàn mỹ, truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, 1% hoàn mỹ, thuật kỵ thương, 1% hoàn mỹ, vài loại tri thức chiến đấu cấp tông sư này mình nắm giữ, phục chế thành quả cầu tinh thần tri thức truyền thụ cho 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tuy chưa lập tức ở những phương diện này trở thành cấp tông sư, nhưng chỉ cần thông qua một đoạn thời gian luyện tập, nắm giữ các tri thức chiến đấu cấp tông sư này cũng không phải việc gì khó. Đặc biệt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vốn đã đạt tới năng lực chiến đấu cấp tông sư, cũng theo lần truyền thụ tri thức này tăng mạnh. Nói thật, David nhìn 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 lóe ra lực lượng huyết mạch cấp 5, trong lòng hắn là cực kỳ hâm mộ, bởi vì từ sau khi hắn tu luyện Hắc Long ngũ, lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể bị chuyển hóa thành lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí, những lực lượng huyết mạch Hắc Long này nếu không trải qua tâm hải không gian, cũng sẽ không sinh thành lực lượng huyết mạch có thể thuyên chuyển nữa. Phương thức vận hành lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí của David hoàn toàn khác với lực lượng huyết mạch kỵ sĩ. Lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí của hắn là do trái tim làm trung tâm, thông qua mạch máu phân bố khắp toàn thân, mang lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí truyền đến mỗi ngõ ngách toàn thân. Tác dụng của lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái khí là không ngừng tăng cường thân thể David. Lại là mất đi năng lực lực lượng huyết mạch cấp 5 bình thường điều ra bên ngoài cơ thể công kích. Điều này cũng khiến rất nhiều phương thức chiến đấu của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 David có được trở nên vô dụng, đặc biệt là hắn không thể dung nhập đến trong chiến trận kỵ sĩ. Nhưng nếu bảo David một lần nữa lựa chọn, hắn vẫn sẽ lựa chọn tu tập phép tu luyện Hắc Long nhất tộc đích thực, mà không phải đi tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ đơn giản hóa. Hai loại phép tu luyện ở trên điểm xuất phát đã hoàn toàn khác nhau, điểm cuối càng chênh lệch thật lớn. Đừng nhìn lực lượng huyết mạch Hắc Long trong cơ thể David là trạng thái khí, nhưng 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nắm giữ lực lượng huyết mạch Hắc Long trạng thái cố định vẫn như cũ bị hắn tùy ý nghiền áp, chênh lệch thật lớn trên lực lượng, tốc độ, khiến kỹ xảo của kỵ sĩ trở nên không quan trọng gì. May mắn phân thân năng lượng của David đã tồn tại, trái lại không cần lo lắng vấn đề phân thân năng lượng, chính là phân thân năng lượng này lực lượng huyết mạch một khi mất đi, liền không thể khôi phục nữa. Điểm ấy David cũng không có cách nào. Tâm hải không gian trong cơ thể của hắn vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong tâm hải không gian đã không còn lực lượng huyết mạch, sau này cũng sẽ không có lực lượng huyết mạch bổ sung nữa. David sau khi tu luyện Hắc Long ngũ, tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, tốc độ tu luyện chậm này là tương đối mà nói. Mảnh vỡ không gian năng lượng nồng đậm, lại thêm pháp trận tụ linh loại siêu lớn trợ giúp, khiến David mỗi lần tu luyện đều có tăng lên. Nhưng hắn thông qua năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch đạt được lực lượng huyết mạch bổ sung ngoài định mức, lại là đã xảy ra vấn đề. Năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch vẫn như cũ có hiệu quả, chỉ là hiệu quả này bị yếu bớt đi rất nhiều, phương diện này cũng không phải vấn đề của thuần hóa lực lượng huyết mạch, mà là vấn đề khác biệt của lực lượng huyết mạch Hắc Long của 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng lực lượng huyết mạch Hắc Long của David. Tuy nói hai loại lực lượng huyết mạch đều là lực lượng huyết mạch Hắc Long, nhưng hai bên chênh lệch phi thường lớn, lực lượng huyết mạch Hắc Long của 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là lấy phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp phép hô hấp Hắc Long tu luyện ra lực lượng huyết mạch cấp 5. Mà lực lượng huyết mạch Hắc Long của David là lực lượng huyết mạch cự long thật sự, ở trên bản chất đã thuộc về cấp bậc năng lượng khác với lực lượng huyết mạch cấp 5. Năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch, sau khi mang lực lượng huyết mạch Hắc Long 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thuần hóa, lại trải qua lực lượng huyết mạch Hắc Long của David hấp thu, cuối cùng dung nhập lực lượng huyết mạch Hắc Long của David tổng lượng chỉ có 1% của ban đầu. Chương 1861, cải tạo, 3. Trừ phi David lại kiếm được mấy trăm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nếu không ý tưởng muốn thông qua năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch, nhanh chóng tu luyện của David phải thất bại. Nói thật David cũng không biết mình còn tính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hay không, nhưng có phân thân năng lượng, có lực lượng cùng tốc độ vượt qua cấp 5, ai cũng không cách nào từ phương diện này để phán đoán thân phận của hắn. David thậm chí nghĩ, nếu thân phận Hắc Long của hắn bại lộ, như vậy hắn cũng chính là tín đồ tà thần bị thần điện đuổi giết, cho nên hắn cần thân phận thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, thân phận này không thể mất đi, thông qua thân phận này mới có thể che giấu thân phận Hắc Long của hắn. David chuẩn bị giảm bớt ra tay ở trường hợp công khai, cái này cần hắn mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công khai thân phận, không lâu sau liền có một cơ hội tốt, đến ngày đó hắn liền bại lộ ra 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hành tinh Olo bên kia cửa truyền tống lâm thời của gia tộc Ma Thơ vẫn chưa có tin tức, chuyện này có phân thân năng lượng theo dõi, hắn trái lại không cần sốt ruột. Một đoạn thời gian gần nhất, hắn đều ở trong mảnh vỡ không gian tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, David cũng không phải hoàn toàn không hỏi việc bên ngoài, gần đây tin tức hành tinh Olo không ngừng truyền đến, hắn cũng biết tình huống hành tinh Olo bên kia. Hành tinh Olo từ sau khi vệ tinh thứ 7 hủy diệt, hoàn cảnh xuất hiện vấn đề lớn. Lượng lớn bụi mảnh vỡ trôi nổi ở trong tầng khí quyển của hành tinh Olo, khiến cho hoàn cảnh sinh tồn của hành tinh Olo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay đổi rõ ràng nhất chính là nhiệt độ không khí hạ xuống, nhiệt độ không khí bề mặt hành tinh Olo đang kịch liệt giảm xuống, ngắn ngủn mấy ngày đã tới dưới không. Dựa theo quý tộc sự vụ sở bên kia truyền đến tin tức, nếu còn tiếp tục như vậy, nhiệt độ không khí hành tinh Olo còn có thể tiếp tục hạ xuống, cuối cùng khiến toàn bộ động thực vật của hành tinh Olo diệt vong hết. Tất cả nhân loại đều không thể sinh tồn tiếp. Ở ngày thứ 6 sau khi vệ tinh thứ 7 của hành tinh Olo bị hủy diệt, David thu được một thỉnh cầu thông tin của lĩnh chủ Gao. David sử dụng phân thân năng lượng kết nối pháp trận liên lạc lĩnh chủ. Phân thân năng lượng của David này công khai có hai cái, một phân thân năng lượng giấu ở hành tinh Donan, tọa trấn nơi đó an toàn, một phân thân năng lượng của chính hắn ở hành tinh Gami, xử lý một số công việc. Đương nhiên, phân thân năng lượng của hành tinh Donan lập tức cần thay phiên, 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David có 9 phân thân năng lượng, 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại đang bồi dưỡng phân thân năng lượng. Bởi vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 càng đổi mới bổn nguyên huyết mạch Hắc Long, phân thân năng lượng của bọn họ cũng đang thay lực lượng huyết mạch, phân thân năng lượng kia tọa trấn hành tinh Donan cũng cần thay lực lượng huyết mạch mạnh hơn nữa, do đó tăng lên chiến lực của bản thân. Lĩnh chủ Arthur, tôi lần này là tới tìm kiếm ngài trợ giúp, lĩnh chủ Gao cười nói. Lĩnh chủ Gao, ngài có chuyện gì cứ việc nói ra. David cũng cười trả lời, hai bên hữu nghị không tầm thường, David chỉ cần có thể làm được sẽ không từ chối, điểm ấy lĩnh chủ Gao cũng tương tự. Như mấy ngày trước đây David cần phép tu luyện kỵ sĩ, loại phương pháp tu luyện căn bản này của gia tộc mình, lĩnh chủ Gao không nghĩ ngợi đã đưa ra, hơn nữa còn mang toàn bộ đỉnh cấp phép tu luyện kỵ sĩ gia tộc sưu tầm tất cả đều đưa tới. Đây là hữu nghị thâm hậu, hữu nghị không gì phá nổi. Thân phận David hiện nay giống với lĩnh chủ Gao, chiến lực thậm chí còn hơn một bậc, lĩnh chủ Gao vì tỏ vẻ tôn trọng đối với quý tộc đỉnh cấp, thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nghị viên nghị hội tối cao, mới sẽ sử dụng kính ngữ. Hành tinh Olo xảy ra chuyện ngài hẳn là đã biết, tôi tính triệu tập một ít thánh điện kỵ sĩ, lấy phân thân năng lượng tới hành tinh Olo, trợ giúp dọn dẹp tro bụi trong tầng khí quyển hành tinh Olo, lĩnh chủ Gao nói ra ý tưởng của hắn. Không thành vấn đề, tôi có thể lập tức xuất phát. David không do dự đồng ý, chuyện này vốn là có liên quan với David, tuy là Hắc Long Alexis tạo thành, nhưng này Hắc Long Alexis ký kết khế ước chủ tớ với hắn. Lại nói lĩnh chủ Gao thỉnh cầu trợ giúp, David cũng sẽ không từ chối. David cũng biết ý tưởng của lĩnh chủ Gao, cách tuyển cử nghị trưởng nghị hội tối cao không còn bao lâu, ở trước khi tuyển cử, lĩnh chủ Gao tổ chức một lần hành động như vậy, hướng thần chúc đại thế giới triển lãm ra năng lực của mình cùng thái độ xử lý công việc. So sánh với nghị trưởng AB trước kia, loại phong cách làm việc này của lĩnh chủ Gao càng dễ dàng lấy được hảo cảm hơn nữa. Phải biết rằng nghị trưởng AB này thanh danh đã sớm thối, phục kích nhân viên ngoại giao của thần chúc đại thế giới, công kích quý tộc, cấu kết tín đồ tà thần. Nếu không phải gia tộc Lytton có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chống đỡ, gia tộc Lytton có lẽ đã không còn tồn tại. Nhưng cho dù là có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chống đỡ, gia tộc Lytton cũng chỉ có thể dựa vào tài nguyên tồn kho vốn có miễn cưỡng qua ngày, lợi ích của bọn họ chỉ có thu hoạch của lãnh địa. Nhưng thu hoạch của lãnh địa không thể giao dịch với quý tộc khác, gia tộc Lytton cũng không thể đạt được tài nguyên mới. Thần điện nhúng tay, cùng với chứng cứ thiết thực gia tộc Lytton lui tới với tín đồ tà thần, khiến toàn bộ quý tộc đều không muốn muốn có bất cứ lui tới nào với gia tộc Lytton nữa. Lĩnh chủ Gao lúc này đứng ra, tỏ vẻ giải quyết tai nạn của hành tinh Olo, cho toàn bộ quý tộc thần chúc đại thế giới một cái biểu hiện tốt, tăng thêm lợi thế cạnh tranh nghị trưởng. Hai giờ sau, tập trung chỗ cửa truyền tống hành tinh Olo. Lĩnh chủ Gao cũng không khách khí, hắn nói. Lĩnh chủ Gao đóng lại pháp trận liên lạc, hắn còn cần thông báo minh hữu khác, có hai giờ thời gian. David trái lại chưa lập tức mang phân thân năng lượng phái ra, hắn mang phân thân năng lượng về mảnh vỡ không gian. Triệu đến 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, một đoạn thời gian này, trong cơ thể các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thông qua phép hô hấp Hắc Long đỉnh cấp nhất, tu luyện ra không ít lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5. David lần này chuẩn bị thử một lần ý tưởng mới của mình, hắn kích hoạt năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch. Để các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 đưa vào trong đó. Lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 đã thuần hóa, bị David dẫn vào trong phân thân năng lượng của mình.